Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, biến hình thuật. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Vota Moonmark chỉ cấp đặc sứ đoàn thành viên 3 ngày thời gian tu trình. Tại hai bon pháp sư liên hợp thi pháp dưới, gần 100 người đặc sứ đoàn lần lượt biến mất đang phát tán ra màu tím lam áo thuật linh quang trong truyền tống trận. Andrea cũng tại tiễn đưa trong đám người. Sandris cuối cùng nhìn sang ánh mắt để hắn có một loại gánh vác trách nhiệm áp lực cảm giác. Tyron, sao? Nói thực ra, nếu như dựa theo hậu thế cố hữu ấn tượng để phán đoán, Andrea đối Tyron cảm nhận cũng không làm sao tốt. Vị này ở đời sau cơ hồ có thể nói là độc tài đại quyền đại tế ti tại du quan thế giới nguy cơ đại. Sự bên trên ngược lại là sách rất rõ ràng, nhưng nàng cuối cùng sẽ tại một chút chi tiết khinh suất. Điển hình nhất ví dụ, không ai qua được lấy giọng giễu cợt, đem chủ động phóng thích thiện ý Nibon đẩy ra, để bọn này Surama di dân không thể không dựa vào Blood Eel đồng bào giới thiệu gia nhập bộ lạc. Mặt khác, nàng vì cứu ra bị giam giữ tại địa lao bên trong Illidan, xúc động xuất thủ đánh chết Maiep dưới trướng người canh gác. Từ đây cùng Maiep kết xuống khó mà giải khai mâu thuẫn. Bất quá đi qua cùng Fendro giao lưu, Andrea làm rõ một cái mạch suy nghĩ, đem tương lai cố hữu ấn tượng cứng rắn bộ cho tới bây giờ nhân vật lịch sử trên thân. Là điển hình cá nhân thành kiến quấy phá. Có lẽ bây giờ thái nãi nãi còn không có tại nhiều năm độc trưởng đại quyền quyền lợi hun đúc dưới. Biến chất vẫn là một cái thuần khiết như bạch liên hoa thiếu nữ tế ti đâu. Đã xác định muốn gia nhập nghĩ cách cứu viện Tyron đột kích tiểu đội. Andrea liền không có tại Zaroth tọa chấn trung quân trong doanh địa đợi quá lâu. Lưu tại doanh địa mấy ngày nay, Andrea phần lớn thời gian đều tại hướng Fendro lĩnh giáo Druid pháp thuật. Bằng vào tiền thân lưu lại thân thể ký ức, hắn quả nhiên cấp tốc một lần nữa nắm giữ những cái kia bị đại não lãng quên pháp thuật khiếu môn. Trong đó bao quát Druid chiêu bài pháp thuật một trong giã thú biến hình thuật. Bây giờ Druid giáo phái tuổi tác còn thấp, còn không có hình thành một bộ thành hệ thống sở trường phân chia phương thức. Thậm chí liền Cernarion nghị hội cũng còn không có thành lập. Bất quá lúc này đã có không ít Druid đối kỳ diệu biến hình thuật tình hữu độc chung. Biến hình thuật có thể để cho bọn hắn biến thành các loại dã thú hình thái. Những người này chính là tương lai sở trường biến hình tác chiến dã tính Druid căn cơ cùng hình thức ban đầu. Mặc dù Andrea có thể thông qua hai bon pháp sư truyền tống thuật trực tiếp đến tiền tuyến quân, nhưng vì quen thuộc vừa mới một lần nữa nắm giữ biến hình thuật, hắn hay là quyết định bản thân bay qua đoạn đường này. Đúng vậy, bay qua, giã tính Druid bên trong còn có thể chia nhỏ có mấy phe phái. Tỉ như sở trường sư hổ báo chờ hung mãnh động vật biến thân móng vuốt sắc bén Druid. Sở trường da dày thịt béo gấu hình thái thủ hộ Druid, cùng sở trường phi hành hình thái mãnh cầm Druid các loại. Andrea còn không có xác định tương lai của mình muốn hướng phương hướng kia sở trường phát triển. Dù sao hắn biến dị sau lực lượng hình thái phi thường quỷ dị, cùng truyền thống Druid có khác biệt rất lớn. Căn cứ Fendro thuyết pháp, Andrea tiền thân am hiểu hệ biến hình móng vuốt sắc bén hình thái. Nhưng bây giờ hắn lại đối trường kỳ sử dụng hình sợi dài thân thể chiến đấu xuất phát từ bản năng. Mâu thuẫn, tại mấy ngày nay tiếp xúc bên trong, Fendro phát hiện Andrea đi qua biến dị tự nhiên chi lực. Cùng tương đối cứng nhắc Malfurion so sánh, trẻ trung phái Fendro đối chuyện mới mẻ vật tiếp nhận trình độ tương đối cao. Nhưng hắn đối loại này biến dị là tốt là xấu cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Hắn duy nhất có thể xác nhận là Andrea thông qua biến dị sau tự nhiên chi lực thúc đẩy biến hình hình thái. Cùng lúc trước có khác nhau rất lớn. Từ không trung quan sát mặt đất, có thể thấy rất rõ ràng lấy thủ đô Jinatari làm trung tâm. Hoặc là nói lấy Well of Eternity làm trung tâm, tà năng đối đại địa tạo thành ăn mòn ngay tại từng bước một lan tràn ra phía ngoài. Nguyên bản cây xanh râm mát Well of Eternity chung quanh đã không nhìn thấy bất luận cái gì cây cối. Hình dạng xoắn ốc nước giếng trung tâm như cũ tại hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy ác ma. Chung quanh đại địa biến được khô nứt mở miệng, vừa nhìn liền biết đã mất đi thổ nhưỡng vốn nên có sinh mệnh hoạt lực. Nhiều vai bét cùng Doomguard tại Well of Eternity trên không vừa đi vừa về tuần sát. Lấy Burning Legion loại này phòng ngự cường độ, nghĩ từ không trung đột phá, căn bản là chuyện không thể nào. Tới đối đầu, Jinatari ngoài cửa đông cách đó không xa. Nhiều màu sắc khác nhau loài chim đồng dạng cảnh giác tại một chỗ rừng cây rậm rạp phía trên tuần. Cha, trong đó thỉnh thoảng còn kèm theo mấy cái hình thể khổng lồ song đầu Chimera. Chimera cùng Fairy Dragon giống như Dryad, được xưng là thiên nhiên minh hữu. Tại Scenarios hiệu triệu dưới, bọn chúng từ Kalimdor đại lục các nơi tập hợp tới. Đối Nael đẩy tới chiến tuyến đưa đến tác dụng không nhỏ. Mà tại những thứ này phi cầm trung tâm, một tên người khoác tuyết trắng lông vũ nửa người nửa chim sinh vật nhẹ nhàng vỗ cánh lơ lửng ở giữa không trung. Cái này kỳ lạ sinh vật có được mỹ lệ nữ tính Nael dung mạo. Thân thể đại bộ phận nhìn qua cũng đều cùng Nael không khác. Nhưng nàng hai tay mọc ra bén nhọn móng vuốt sắc bén. Một đôi tuyết trắng cánh từ cánh tay chỗ kéo dài mà ra. Hai chân thon dài từ bắp chân hướng xuống cũng dần dần hiện ra vì vuốt chim hình thái. Một cái toàn thân hất lên thay đổi dần màu nâu đen lông vũ cỡ lớn mãnh cầm ngay tại hướng đám kia. Phi cầm vị trí tới gần. Cái này đại điểu thân thể toàn lớn lên ước là chừng 1 mét. Lúc phi hành mở ra hoàn toàn cánh về sau. Dương cánh vượt qua 2 mét, làm cho người ta chú ý nhất chính là nó phần gáy lông vũ. Kia là phi thường đặc thù mà hiếm thấy khoác dạng kim. Tại ban ngày ánh mặt trời chiếu xuống hiện ra vì rực rỡ màu vàng. Cùng cái khác bộ vị lông vũ nhan sắc hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên tới gần lạ lẫm mãnh cầm đương nhiên hấp dẫn tụ quần nhiều loài chim chú ý. Liền con kia nửa người nửa chim kỳ lạ sinh vật cũng đem ánh mắt quay lại. Linh động trong hai mắt hiện lên vẻ tò mò. Ô, Druid sao? Loại này hình thái còn rất có thú. Hiện ra nhàn nhạt linh quang hai mắt nhẹ nhàng liếc một cái. Tên này kỳ lạ sinh vật liền xem thấu lai lịch của đối phương. Cái này mãnh cầm cũng không phải là chân chính loài chim. Mà là từ Druid biến hóa mà thành phi hành hình thái. Bất quá bình thường Druid phần lớn biến hóa đều là thường gặp cú vọ hoặc là quạ đen các loại. Sở trường mãnh cầm hình thái giá tính Druid mới có thể biến thành chim ưng cùng điêu chờ mãnh cầm. Andrea cũng không biết Azeroth phải chăng có hắn biến hóa mà thành loại này mãnh cầm. Tên là Kim Điêu, tới gần đám kia tập thể xù lông bầy chim về sau. Andrea vỗ cánh lơ lửng ở giữa không trung, sắc bén điêu mắt nhìn chăm chú lên tên kia nửa người nửa chim nữ tính. Happy, không, trong mắt của nàng không có happy hung ác tàn nhẫn chi sắc. Chẳng lẽ là, mặc dù ngoại hình nhìn qua rất tương tự, nhưng trước mắt tên này điều nhân khí chất cùng happy hoàn toàn khác biệt. Từ trên người nàng có thể rất cảm nhận được tường hòa an bình khí tức. Liền chỉ là Druid biến hóa mà thành Kim Điêu đều có một loại xuất phát từ bản năng hướng nàng đến. Gần xúc động, tại đối phương hiếu kỳ mà thân mật ánh mắt nhìn chăm chú. Kim Điêu lễ phép hướng nàng nhẹ gật đầu. Tôn kính vạn chim chi mẫu, tín sứ của Ilun, Aviana nữ sĩ. Druid Andrea Munsado hướng ngài thăm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,